Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, lĩnh nhiệm vụ. Không sai, ta đã từ ám bộ lui ra ngoài. Hiện tại cũng là thứ 8 ban thành viên. Lần này khi đi tới lĩnh nhiệm vụ, Vô Thương cười cười, gật đầu nói. Hiển nhiên, Vô Thương từ ám bộ rời khỏi lại là làm cho Iruka cùng đệ thất ban ba người ngây ngẩn cả người. Trong mắt đều là lộ ra nghi hoặc. Không rõ Vô Thương làm sao sẽ rời khỏi ám bộ. Được rồi, liên quan tới Vô Thương rời khỏi ám bộ chuyện này, các ngươi không cần hỏi nhiều. Đây là trải qua lão phu phê chuẩn. Lúc này ở một bên vẫn không nói gì đệ tam cùng cười ha hả lên tiếng nói. Làm cho mọi người không muốn ở quấn quýt với Vô Thương sự tình. Phải, đệ tam đại nhân. Iruka vừa nghe đến đệ tam lên tiếng, nhất thời vội vã từ vị trí đứng lên, cung kính nói. Nói như vậy, Vô Thương không phải lại giống như chúng ta trở thành đồng kỳ nhịn sao? Uzumaki Naruto đột nhiên tò mò nói. Không sai, Vô Thương tuy là gia nhập ám bộ, nhưng là bởi vì vẫn không có tham gia tấn chức sát hạch, cho nên vẫn luôn là nhẫn. Hiện tại hắn là cùng các ngươi những thứ này đồng kỳ tốt nghiệp học sinh cùng nhau gia nhập ninja tiểu đội. Đệ tam cười híp mắt nói. Cư nhiên có loại này sự tình. Haruno Sakura nghe được đệ tam lời nói, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng thật không ngờ trước đây trước giờ tốt nghiệp Vô Thương, cư nhiên hiện tại lại cùng bọn họ giống nhau trở thành đồng kỳ nhẫn. Uchiha Sasuke trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vô Thương. Không có nghĩ tới tên này trở thành cùng mình đồng kỳ nhẫn. Nếu như vậy, mình và hắn liền lại là trở thành cạnh tranh đối thủ. Bất quá lúc này đây, ta nhất định sẽ thắng. Chỉ có đánh bất bại hắn, ta mới có thể chứng minh chính mình so với người nam nhân kia càng mạnh. Uchiha Sasuke trong lòng tràn đầy âm trầm. Trước đây Uchiha Itachi cùng Vô Thương ở chung kết chi cốc đánh một trận cuối cùng bại bởi Vô Thương. Uchiha Sasuke nếu muốn giết rơi Uchiha Itachi, ở trong lòng hắn chỉ có đánh bại Vô Thương mới có năng lực đi giết Uchiha Itachi. Hiển nhiên bởi vì Vô Thương xuất hiện đưa tới không ít người ý tưởng. Bất quá đối với những thứ này, Vô Thương bản thân cũng là không thế nào lưu ý, mà là hướng Iruka mở gạch dưới mới lĩnh nhiệm vụ. Người là nói các người muốn lĩnh một cái cao cấp một chút nhiệm vụ. Iruka nghe được Vô Thương yêu cầu sau trong lòng ngẩn ra. Không tự chủ nhìn thoáng qua bên Uzumaki Naruto. Là, vâng, đúng. Chúng ta thứ 8 tiểu đội đã thi hành một tháng cấp độ D nhiệm vụ, cho nên cần lĩnh càng cao cấp một chút nhiệm vụ. Vô Thương gật đầu, nói thẳng lúc đầu lĩnh nhiệm vụ chuyện này, nguyên vốn phải là Yuuhi Kurenai cái này chỉ đạo nhẫn làm. Bất quá đến sau này, Yuuhi Kurenai liền vẫn không có nói, mà là làm cho Vô Thương làm chủ đạo. Được rồi, ta xem một chút. Iruka gật đầu, chợt bắt đầu từ nhiệm vụ đồng hồ tìm kiếm bên ngoài cao cấp một chút nhiệm vụ. Trước, ở Vô Thương bọn họ còn không có tới thời điểm, Uzumaki Naruto liền la hét yếu lĩnh lấy cao cấp nhiệm vụ. Bất quá Iruka cũng là từ chối thẳng thắn. Bất quá hiện tại nếu đổi lại là Vô Thương tới sau, cũng là lập tức tìm kiếm. Loại này phân biệt đối với đãi đốn lúc nơi nào có thể làm cho Uzumaki Naruto nhịn được. Iruka lão sư, vì sao chúng ta yếu lĩnh lấy cao cấp nhiệm vụ ngươi bằng lòng? Vô Thương qua đây, ngươi cũng đồng ý, nhưng ngươi vậy không công bình. Uzumaki Naruto tức giận chỉ vào Iruka, bất mãn hét lớn, khái khái. Naruto, thứ 8 ban tình huống tương đối đặc thù, cho nên lĩnh cao cấp một chút nhiệm vụ sẽ không có nguy hiểm gì. Iruka có chút ngượng ngùng đứng lên, chợt giải thích, Hiro sở dĩ cho thứ 8 tiểu đội lĩnh cao cấp một chút nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là bởi vì Vô Thương nguyên nhân. Dù sao thứ 8 tiểu đội hiện tại tuy là cũng là có 3 gã mới vừa tốt nghiệp nhẫn, nhưng là lại còn có Yuuhi Kurenai cùng Vô Thương cái này trước ám bộ đội trưởng tồn tại. So với đệ thất tiểu đội rõ ràng muốn thực lực cường đại rất nhiều. Mặc dù là nhận cao cấp một chút nhiệm vụ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta bất kể, nếu vô thương bọn họ có thể lãnh lấy cao cấp nhiệm vụ. Chúng ta đây cũng muốn. Uzumaki Naruto đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chính là thu mua nhổ thảo tìm miêu những thứ này cấp thấp nhiệm vụ. Cũng muốn đi chấp hành cao cấp một chút nhiệm vụ. Mã hét lên. Naruto, ngươi không nghe được lớp chúng ta tương đối đặc thù ấy ư? Ta xem ngươi chính là đi làm cấp thấp nhiệm vụ là được rồi. Ở bên Inuzuka Kiba cười hắc hắc, đắc ý nhìn Uzumaki Naruto. Hiển nhiên Inuzuka Kiba đối với Uzumaki Naruto không thể chấp hành cao cấp nhiệm vụ. Mà bọn họ tiểu đội có thể làm cao cấp nhiệm vụ. Cảm thấy hết sức vui vẻ. Uzumaki Naruto bị Inuzuka Kiba lời nói tức giận một mạch dậm chân. Chợt liền vội vàng kéo một bên Kakashi. Cầu khẩn nói. Kakashi lão sư, người xem thứ 8 tiểu đội đều đi làm cao cấp nhiệm vụ. Chúng ta cũng lĩnh cao cấp nhiệm vụ đi. Là, vâng, đúng. A, Kakashi lão sư. Haruno Sakura cũng là cầu khẩn nhìn Kakashi. Đối với hướng nàng như vậy nữ sinh, tự nhiên không hy vọng ở đi chấp hành hà đạo bên trong nhặt rác rưởi thấp như vậy cấp nhiệm vụ. Uchiha Sasuke mặc dù không có nói, bất quá nhìn Kakashi lúc, trong mắt cũng là tràn đầy chờ đợi. Chấp hành cao cấp nhiệm vụ, nhất định sẽ một chút kẻ địch lợi hại. Mình cùng những địch nhân này giao thủ, nhất định sẽ làm cho thực lực trở nên càng mạnh. Uchiha Sasuke thầm nghĩ trong lòng, bị học sinh của mình như thế cầu xin. Kakashi gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Iruka. Cũng cho chúng ta lĩnh một cái cao cấp một chút nhiệm vụ đi. Ngược lại có ta ở đây lời nói, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cái này, Kakashi nói như thế nào đều là một gã nhẫn. Hơn nữa càng là có tinh anh nhịn thực lực. Hiện tại nói như vậy, Iruka cũng là có chút chần chờ đứng lên. Ha ha, Iruka, ngươi làm cho đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 tiểu đội cùng nhau chấp hành cái kia sóng chi quốc. Nhiệm vụ được rồi. Đệ tam nhìn trước mặt hai cái ninja tiểu đội, mắt sáng lên, đột nhiên cười nói. Iruka sững sờ, chợt cung kính gật đầu. Nếu đệ tam đã phân phó, hắn đương nhiên sẽ không lại có ý kiến gì. Rất nhanh đã đem liên quan tới cái này nhiệm vụ giao cho vô thương cùng Kakashi tay. Vô thương mau nói cho chúng ta biết là cái gì nhiệm vụ. Inuzuka Kiba không kịp chờ đợi tiến tới đang nhìn nhiệm vụ tin tức vô thương một bên. Nóng bỏng hỏi, là, vâng, đúng, một cái cấp độ C hộ tống nhiệm vụ. Vô thương nhìn tay nhiệm vụ tin tức, trong mắt lóe lên một tinh quang. Nghe được Inuzuka Kiba lời nói, ánh mắt thu hồi, chợt mỉm cười, bất quá khóe miệng của hắn cũng là không tự chủ vểnh lên. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.